Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2840, Đoàn Sủng Văn nữ phối 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater lần này. Là cổ đại bối cảnh sao? Đường Quả nhìn xem chung quanh có chút đơn sơ lại cũ kỹ bày biện. Cùng với trong phòng mảy may đều không có hiện đại vết tích. Đương nhiên trọng yếu nhất còn là, nàng nhìn thấy chính mình mặc quần áo. Nơi này là cổ đại bối cảnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Nàng luôn cảm thấy con mắt có chút không thoải mái. Trong phòng tìm trong chốc lát, không có tìm được muốn tấm gương. Sau đó nhớ tới, khả năng gia đình này là không thế nào giàu có người ta. Cổ đại lưu thông liền là gương đồng bên trong. Giống nàng loại này chỉ có 11-12 tuổi tiểu cô nương. Hẳn là không có gương đồng dạng này xa xỉ không? Tại cổ đại bối cảnh bên trong, có thật nhiều bình dân nữ tử của hồi môn vật phẩm bên trong. Mới có một mặt gương đồng, con mắt ta có chút đau. Đường Quả nói, thống tử cho ta cầm cái gương đi ra ta chiếu chiếu là chuyện gì xảy ra tốt. Túc chủ, hệ thống kỳ thật đã đang tìm túc chủ. Ánh mắt ngươi rất đỏ, thoạt nhìn như là khóc qua, bất quá trên mặt cũng không có nước mắt vết tích. Có lẽ, là dị ứng, cái này mới tới, hắn cũng chưa kịp nhìn kịch bản. Đường Quả theo trong gương, thấy rõ ràng chính mình hình dạng, tiểu cô nương ước chừng 11-12. Mặc dù gầy gò chút, có thể bộ dáng đặc biệt thủy linh, người nhà này nhìn cũng không tính cái gì nhà giàu sang. Có khả năng nuôi đến như thế thủy linh, nhất định là nuôi tốt. Chẳng lẽ, cái gia đình này là khó được sủng nữ nhi cổ đại bối cảnh. Nàng còn nhìn xuống hai tay, quả nhiên trắng nõn trơn mềm, xem xét liền là không có làm qua sống lại, không nhìn ra con mắt là cái gì mau bệnh. Trên mặt xác thực cùng hệ thống nói đồng dạng, không có bất kỳ cái gì nước mắt, liền là hồng hồng, đặc biệt không thoải mái. Hệ thống vội vàng cho nàng làm một chút thuốc nhỏ mắt nhỏ lên. Đường Quả mới nhắm mắt lại một lần nữa nằm xuống, tiếp thu cái này thế giới ký ức, cái gia đình này là sủng ái nữ nhi. Như vậy, nguyên chủ trên thân lại xảy ra chuyện gì khiến người bi thương sự tình đâu? Làm xem hết ký ức về sau, tất cả hết thảy Đường Quả liền minh bạch, lần này cùng phía trước xuyên Việt thế giới không giống. Đây là một cái tiểu thuyết thế giới quan, đơn giản mà ngôn chi chính là, trên thế giới này từ tác giả sáng tạo, tác giả dưới ngòi bút nhân vật chính, mới thật sự là nhân vật chính loại này thế giới. Cố sự địa điểm phát sinh ở đường ra thôn một hộ người bình thường trên thân. Nhân vật chính là một cái người xuyên Việt, cố sự hạch tâm là, người xuyên Việt này, một xuyên qua tới, liền thành gia đình này đoàn sủng, gia gia nãi nãi sủng nàng, cha mẹ sủng ái nàng, đại ca nhị ca sủng ái nàng. Cùng bọn hắn nhà quan hệ không tốt đại bá đại nương mặc kệ chính mình nhà con cái. Cũng muốn đưa nàng sủng thượng thiên. Đương nhiên, bên trong cho một cái. Đại bá đại nương không muốn sủng ái chính mình con cái lý do. Quá nghịch ngợm, không có lương tâm, không hiếu thuận, đến mức chân chính là thế nào nuôi. Chỉ có đi vào cái này thế giới, nhìn thấy sự tình toàn cảnh, mới có thể kết luận, cũng mới có khả năng biết. Những này sủng ái phía sau, cất giấu thế nào bí mật, nhân vật chính tên gọi Đường Oanh, là nàng cái thân phận này thân muội muội, vì cái gì kể trên tất cả mọi người, đều muốn đột nhiên sủng ái cái kia đổi tâm nhi Đường Oanh đâu. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết Đường Oanh là một cái người xuyên Việt. Dù cho nàng rất nhiều biểu hiện, đều rất có vấn đề, trở ngại nhân vật chính quang hoàn. Tự động sẽ để cho người bỏ qua những chi tiết này. Lại nói bọn hắn vì cái gì đột nhiên liền muốn sủng ái Đường Oanh đây. Đó là bởi vì, những này đột nhiên cải biến người, đều là người trùng sinh. Đúng vậy, lần này là tập thể trùng sinh. Bọn hắn trùng sinh trở về sau. Chuyện thứ nhất chính là định đem Đường Oanh nâng ở trong lòng bàn tay sủng. Cách chương.